Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Tử Tinh Thành Đổ Thánh. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng, là cái tiểu phú gia hoàn khố đi. Cái này xã có thể hay không cưng chiều ngươi? Ngươi đừng quá tùy hứng. Chấm ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Lâm Phong thanh âm hơi không kiên nhẫn, chuyển hướng Đổ Thánh. Vội vàng, đem tiền còn cho hắn. Người chung quanh, nghe được Lâm Phong nói như vậy, đều thật ngậm miệng lại. Nhưng là mỗi người trên mặt đều là không phục biểu tình. Còn có người nhìn Lâm Phong tuổi còn trẻ, cảm giác đến hắn dễ khi dễ. Vung lên tay áo, lộ ra thô thô cánh tay. Suy nghĩ nhượng Lâm Phong nhớ lâu một chút. Người tính cái thứ gì? Đổ Thánh châm chọc nói. Khác cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi coi ta nhị tinh hồn sư thực lực là ăn chay. Đổ Thánh hy vọng lộ ra hồn lực, dọa lui Lâm Phong. Nghe xong nhân gia có nhị tinh hồn sư thực lực, này đần độn bị lừa tiền người trẻ tuổi, hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là hồn sư a. Bản thân loại này không có thế lực, không có bối cảnh, nhà cùng khổ quỷ xui xẻo, là tuyệt đối không chọc nổi hồn sư. Hồn sư động thủ giết hắn, đều không người quản. Đổ Thánh gặp Lâm Phong bất vi sở động, trong nháy mắt đứng lên, điên loạn gió lốc bao phủ nửa cái người đi thiên kiều. Cuốn đến bài poker bài tứ tán bay tán loạn, Đổ Thánh phóng xuất ra võ hồn, đám người nhao nhao trốn tránh. Mới vừa suy nghĩ giáo huấn Lâm Phong này mấy cái tráng hán, chạy đến rất nhanh, về phần này bị lừa tiền người trẻ tuổi. Thì hoàn toàn dọa đến ngây dại, ngồi phịch ở trên đất, chạy đều không biết chạy. Một chương to lớn bài poker bài 5 bích hiện lên ở cực thánh thân phía trước, phía trên bao quanh hai khỏa hồn tinh cùng một vệt sáng. Muốn tiền hay là muốn mạng? Vội vàng, chấm ngoặc kép, Đổ Thánh dùng một loại xem thường ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, kết quả lời còn chưa nói hết, bị Lâm Phong một tát. Liền người mang theo bài rút được trên đất. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đổ Thánh mộng bức, chỉ cảm thấy đến đầu ong ong mà vang lên. Chậm một hồi thật lâu, đều không chậm tới. Lâm Phong thân thể, bị kình thiên đại lực hoàn, tăng cường qua lực lượng thuộc tính. Lại là đại hồn sư, bản thân hộ thể cương khí cũng có lực lượng tăng phúc. Một tát xuống dưới, kém điểm trực tiếp muốn Đổ Thánh mạng ra. Ven đường vây xem mọi người cũng đều sợ ngây người. Đây chính là nhị tinh hồn sư. Hồn sư đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại. Lại bị cái này trước mắt tên không thấy trải qua không chuyển thiếu niên một quyền đầu kém điểm đánh chết. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đổ Thánh bị trạng vạng tối gió lạnh thổi tới, thanh tỉnh một chút, lấy lại bình tĩnh, mới nhớ tới là ai đánh hắn. Phát giác Lâm Phong kinh khủng, nói, ngươi sao có thể đánh người đây? Phủ thành chủ sẽ bảo vệ ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong một người đứng ở người đi thiên kiều trung ương. Đứng chắp tay, cường đại khí tràng, dọa đến mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Không ai dám tới. Ta tại sao đánh người? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Mới vừa lừa tiền thời điểm, không có nhớ tới phủ thành chủ. Hiện tại ngược lại là nhớ tới. Phủ thành chủ giám sát đội, nhất định sẽ bắt ngươi. Chấm ngoặc kép, Đổ Thánh còn coi là Lâm Phong cũng sợ. Thừa cơ uy hiếp nói. Lâm Phong đem đề hạt quan ấn, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Đang đánh cực thánh trước mặt lung lay. Nói. Bằng không, ta đưa ngươi đi phủ thành chủ đại lao bên trong. Ở trên cái 10 năm 8 năm, có tin ta hay không một quyền đánh bạo ngươi đầu chó? Nói ra. Ngươi là đề hạt. Đổ Thánh nhìn thấy Lâm Phong quan ấn, dọa đến miệng đều run run. Vội vàng xoay người cho Lâm Phong quỳ xuống. Đầu một lần cúi tại tảng đá xanh cầu trên. Nói, đề hạt đại nhân. Đề hạt đại nhân tha mạng, tiểu nhân mắt mù, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Oa, này xuất thủ người thiếu niên, Lại là Đề Hạt. Có người khiếp sợ nói. Hắn mới bao nhiêu? Mới vừa qua hoàn thành người lễ đi. Liền đã đương trên Đề Hạt cái này quan chức. Nhị tinh hồn sư vậy mà gánh không được hắn một quyền. Hắn thậm chí ngay cả võ hồn đều không thả ra. Người thiếu niên này, thực sự là kinh khủng như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong không có để ý những cái kia. Bị bản thân chấn nhiếp đến mọi người. Tiếp tục hướng cực thánh đạo. Tha cho ngươi, cũng không phải không thể. Người trước đem lừa người ta tiền. Còn cho hắn, Đổ Thánh vội vàng từ miệng túi trong bắt ra một cái hồn tệ. Có kim tệ cũng có kim khoán. Cũng không để ý cụ thể số lượng. So tài cho tên kia đần độn người trẻ tuổi. Gặp bị lừa đi tiền mất mà phục đến. Người tuổi trẻ kia vô cùng mừng rỡ. Hắn cũng biết nói Lâm Phong địa vị cao thượng. Vội vàng quỳ xuống nói cảm ơn. Tạ ơn Đề Hạt đại nhân. Tạ ơn Đề Hạt đại nhân. Chấm ngoặc kép. Người cho mẹ người mua thuốc tiền có đủ hay không? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Gặp người tuổi trẻ kia. Sắc mặt trở nên có chút khó xử. Không có trả lời. Lâm Phong liền xuất ra mười mấy tấm hồn tệ kim khoán. Đưa cho hắn. Nói. Hiện tại đủ chứ? Người trẻ tuổi sững sờ. Hai tay run rẩy nhận lấy tiền. Nghẹn ngào nói. Lần này đủ. Cảm tạ xuất thủ cứu giúp. Ngài ân tình. Tiểu nhân một đời khó quên. Chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ kia bị Lâm Phong tiện tay cử động. Cảm động đến nước mắt tứ chảy đầy. Cũng đem vây xem đám kia đầu tường thảo nhóm. Cảm động đến. Lâm Phong căn bản không lo lắng. Này đần độn người trẻ tuổi là tên lường gạt. Mới 1000 nhiều hồn tệ mà thôi. Lâm Phong hoàn toàn không để trong lòng. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đề Hạt đại nhân liền là tâm địa thiện lương. Chấm ngoặc kép. Tuổi còn trẻ liền đương trên quan. Quả nhiên là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép. Có như thế Đề Hạt đại nhân. Đơn giản là từ tinh thành phúc tinh. Chấm ngoặc kép. Người tuổi trẻ kia rời đi sau đó. Lâm Phong lại chuyển hướng Đổ Thánh. Đem hắn nhìn đến tê cả da đầu. Đề Hạt đại nhân. Ta về sau. Tuyệt đối sẽ không ở ngài có thể nhìn thấy phương lừa gạt. Chấm ngoặc kép. Đổ Thánh ỉ vào lá gan. Hướng Lâm Phong hỏi. Ngài còn có sự tình gì sao? Chấm ngoặc kép. Ta còn muốn từ trên người ngươi. Lấy đi một kiện đồ vật. Lâm Phong nói. Đổ Thánh quá sợ hãi. Nghe xong Lâm Phong khẩu khí. Hắn coi là Lâm Phong muốn từ người hắn trên phá cái linh bộ kiện xuống tới đâu. Vội vàng lại quỳ ngã xuống đất trên xin tha. Đề Hạt đại nhân. Đại nhân tha mạng a. Ta về sau cũng không dám nữa lừa gạt. Ta tuổi tác còn không lớn. Ngài lưu cho ta cái mạng đi. Chấm ngoặc kép. Ta không nói muốn lấy tính mạng ngươi. Lâm Phong nói. Ta muốn ngươi tử tinh thành đổ vương cuộc so tài dự thi danh ngạch. Ngạch là những thứ đồ này sao? Chấm ngoặc kép. Đổ Thánh hai tay run rẩy, giơ lên mấy tờ giấy. Đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong mở ra giấy. Bên trong có thư mời. Đổ Thánh tài liệu cá nhân một loại đồ vật. Hướng cực thánh đạo. Có thể. Ta liền nhận. Chuyện này cùng ngươi. Liền lại không liên quan hệ. Chấm ngoặc kép. 6 ngày sau đó, Lâm Phong cầm Đổ Thánh đồ vật, đi tới Triệu lão bản sòng bạc. Cái này Triệu lão bản, ngược lại là cùng Lâm Phong diệt mất Triệu gia, một điểm quan hệ cũng không có. Bởi vì từ tinh thành đổ vương tranh bá so tài nguyên nhân. Triệu lão bản sòng bạc phụ cận nhai khu, đều bị vây quanh đến chật như nêm cối. Tranh bá so tài là một trận biểu diễn tính chất tranh tài. Triệu lão bản so tài vé vào cửa. Đều kiếm lời lớn một so. Đến xem tranh tài người. Có là si mê đánh bạc lão ma bài bạc. Có là tới gom góp náo nhiệt thế gia đệ tử. Đứng ở cửa mấy cái uy phong lẫm lẫm đại hán. Xem như xét vé người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.